kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 594, duy nhất tính danh xưng đại hung. Đoàn xây chính thức bắt đầu, chỉ có nửa người đỉnh cấp đại hung trở lên quỷ, mới có thể theo Tô Đại Nhiên đoàn xây. Bởi vì, lần này đoàn xây mục đích là lão thành khu ác mộng quỷ ốc. Khả Hinh, khu vực mới các nàng đều đã tìm được chưa? Ở trên đường, Tô Đại Nhiên hỏi Triệu Khả Hinh. Lúc đó Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y không có tiến nhập Hoa Linh Lan học viện, mà là ở lại khu vực mới tìm kiếm trăm năm trước Tô Đại Nhiên ở lại huyết thành tốt nghiệp. Triệu Khả Hinh biểu tình rất là trầm trọng. Các nàng toàn bộ đều chết trận. Thi hài đều tìm đến rồi. Đều trở về tư nhân nữ tử học viện. Tô Đại Nhiên thở thật dài một cái. Hắn sớm nên nghĩ đến. Chiến tranh là tàn khốc. Coi như là mình cũng sẽ chết. Bây giờ, trắng tư tư đi huyết sắc thành thị báo thù. Không rõ sống chết. Chu Tây Tây lấy mệnh đổi danh cứu trở về Nhã Tỷ. Thi hài có lẽ ở. Có lẽ không ở. Nếu là ở. Nhất định ở ác mộng quỷ ốc. Duy nhất cái đã biết còn sống tốt nghiệp Lý Tĩnh. Lưu lạc ở kẽ hở thế giới. Toàn bằng một hơi thở treo mệnh. Đây cũng là chiến tranh. Đem công thành vạn xương khô. Tất cả thành công. Đều là đạp thi sơn huyết hải. Từng bước một leo lên. Rất tàn khốc. Nhưng hiện thực đã là như thế. Giang Đình. Ca ca ngươi Đinh Ngư gần nhất như thế nào? Tô Đại Nhiên có hỏi thăm Giang Đình. Tại hắn ly khai kinh dị trò chơi thế giới. Trở về Lam Tinh trước. Rất nhiều chuyện đều muốn an bài. Xử lý. Ca ca một mực tại ngủ say. Chờ hắn thức tỉnh. Có lẽ sẽ trở thành đỉnh cấp ác linh. Giang Đình nói với Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hoa có thể tuệ. Các loại. Chờ. Đi xong ác mộng quỷ ốc phía sau. Ngươi và điệp phiến quỷ. Kim thần đi Olympia hào. Hoa có thể tuệ gật đầu. Không có ý kiến. Olympia hào là lấy điệp phiến quỷ làm trụ cột tiểu hình kinh dị trò chơi thế giới. Ở nơi nào? Có rất nhiều đến từ Lam Tinh quỷ. Những quỷ kia bị Tô Đại Nhiên xưng là nhị đại quỷ. Tô Đại Nhiên không chỉ ngắm nhị đại quỷ lại trợ giúp Lam Tinh. Bọn họ không tham dự lần thứ hai văn minh đại chiến. Tô Đại Nhiên liền đủ hài lòng. Bọn họ có thể chảy vào hắc sắc thâm uyên. Đều là Lam Tinh tội ác tạo thành. Thống hận nhất Lam Tinh chính là những thứ này nhị đại quỷ. Bởi vì Lam Tinh tội ác, đưa tới bọn họ khi còn sống thừa nhận không thuộc về mình dằn vặt. Dù cho chết đi hóa thành quỷ, cũng vô thì vô khắc bị Lam Tinh tội ác hành hạ. Cái kia kiềm nén trăm năm oán hận cùng phẫn nộ, nếu như cho mã làm nổ hắc sắc thâm uyên, bọn họ đem hóa thành kinh khủng nhất báo thù quỷ. Sở dĩ, Tô Đại Nhiên dự định. Làm lần thứ hai văn minh đại chiến lúc mới bắt đầu. Làm cho điệp phiến quỷ tướng những nhị đại đó quỷ toàn bộ đều thu vào cấm phiến quỷ vực bên trong. Từ kim thần cùng hoa có thể tuệ phụ trợ quản lý. Hắc sắc chuyện lạ cái này nhiệm vụ. Cũng nên kết thúc. Hắc sắc chuyện lạ cái này vừa dài vừa thối nhiệm vụ. Lúc này đường tiến độ đã đột phá 50. Phía trước Tô Đại Nhiên không có đầy đủ thời gian. Cũng không có đầy đủ thực lực đi tính liên tục hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bây giờ, liền tại đoàn xây trên đường. Đem cái này nhiệm vụ triệt để chung kết AH. Đúng rồi, còn có tài liệu. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Trở về thuộc về Lam Tinh phía trước. Chính mình cần mang theo định đủ nhiều tài liệu những tài liệu này. Đối với lần thứ hai văn minh cầu chiến mà nói phi thường mấu chốt. Lam Tinh cái kia ngũ cụ áp trục thi thể. Nếu như có đầy đủ tài liệu, Tô Đại Nhiên dự định đều cải tạo. Ở khu vực mới, Tô Đại Nhiên một bên hoàn thành hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Một bên thu thập tài liệu. Muốn thu thập ra hắc sắc phẩm chất tài liệu. Cái tỷ lệ này là thật rất nhỏ. Thế nhưng, chỉ cần tài liệu quá nhiều. Tô Đại Nhiên có thể dựa vào tài liệu phối phương bách khoa toàn thư, luyện chế một chút. Thu thập thành công, thu được thần bí tàng bảo đồ, kiểm tra đo lường thần bí tàng bảo viên số lượng 10 tấm. Có hay không dung hợp, cuối cùng một tấm thần bí tàng bảo đồ Tô Đại Nhiên hái được. Cái này tàng bảo đồ liên quan đến một cái danh xưng. Từ oa oa người yêu thích, Tô Đại Nhiên liền hiểu danh hiệu chân quý. Vì vậy hắn không do dự nữa, vội vàng gật đầu. Dung hợp, thần bí tàng bảo đồ dung hợp thành công, thu được thần bí bảo dương. Ở thần bí tàng bảo đồ dung hợp thành công phía sau, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một cái thần bí bảo dương. Cái hòm báu này cùng dĩ vãng bảo dương hoàn toàn bất đồng, bởi vì nó chỉ lớn chừng bàn tay, cực kỳ mini, đồng thời nó không phải hoàn toàn bảo dương, không phải muốn nói xem như là đạo cụ, tên gọi, thần bí bảo dương, loại hình, không biết phẩm chất, không biết đặc hiệu, duy nhất tính thần bí danh xưng, duy nhất tính thần bí danh xưng. Cái này đặc hiệu làm cho Tô Đại Nhiên hai mắt thay đổi cực kỳ hừng hực, hắn không kịp chờ đợi mở ra thần bí bảo dương, tên gọi, đại hung, loại hình, danh xưng, phẩm chất, duy nhất, đặc hiệu, người cuồng ta cuồng hơn, người hung ta càng hung, đè ép được đối phương, thực lực gấp bội, ngọa táo. Tô Đại Nhiên một tiếng ngọa táo, đem theo hắn quỷ đều xuống giật mình, không mới vừa Tô Đại Nhiên còn mừng rỡ như điên. Trong lúc bất chợt liền sắc mặt đại biến, một tiếng ngọa tào kinh thiên địa, đại hung danh xưng, đây là để cho ta một hung đến cùng sao? Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình mặt nạ ra người, từ chính mình từ huyết dung trong tay bắt được mặt nạ ra người phía sau, vẫn đeo, cái mặt nạ này có thể biểu hiện ra chính mình không có hung tàn đáng giá tuấn mỹ, nhưng là, thần bí bảo dương duy nhất danh xưng lại là đại hung. Đặc hiệu chỉ có một, người cuồng ta cuồng hơn, người hung ta càng hung, đè ở đối phương, thực lực gấp bội, cái này đặc hiệu, quả thực quá cường đại. Kim cương bất hoại mở ra phía sau, Tô Đại Nhiên thực lực gấp bội, nếu như hung tàn đè ép được địa phương, thực lực lần nữa gấp bội, cái này lật xuống tới, vậy coi như là gấp 4A, lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay. Nếu như hung ở đỉnh cấp đại hung, là có thể hoàn toàn đem đánh bẹp. Nhưng là, ta dung nhan chị làm sao bây giờ? Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình gương mặt. Hắn rất muốn hỏi một câu manh sát tứ phương. Ta trưởng cái này dạng, người vẫn thích ta sao? Tô Đại Nhiên rất hy vọng manh sát tứ phương nói. Thiêu thiêu, ta yêu chính là ngươi thú vị linh hồn, mà không phải nghìn bài một điệu túi ra. Đáng tiếc. Đây chẳng qua là Tô Đại Nhiên hy vọng. Thực tế thì, manh sát tứ phương là thỏa thỏa nhan khống. Hơn nữa còn là trọng độ màn cuối. Không có cứu cái loại này. Chắc là quỷ cơ dở trò. Trong đó còn có ác sát nguyên nhân. Quỷ cơ Tô Đại Nhiên chưa thấy qua 0.6. Thế nhưng Tô Đại Nhiên cùng ác sát đã gặp mặt. Lúc đó ác sát chứng kiến hình dạng của mình, được kêu là khiếp sợ không gì sánh nổi. Kinh sợ. Nàng mặc dù nói quá, nam nhân gọi hung tàn giá trị, nữ tên là xinh đẹp giá trị, chủng khiếp sợ, thế nhưng tỉ mỉ hồi ức một cái, ác sát ngay lúc đó khiếp sợ không gì sánh nổi, giống như là Tô Đại Nhiên chứng kiến tuyệt mỹ ác sát cái kia, chẳng lẽ ở ác sát cùng quỷ cơ trong mắt, ta là thiên hạ không hai siêu cấp soái ca, bằng không ta mỗi lần mau tìm đến dung nhan trị thời điểm. Tổng hội ra chút vấn đề. Tô Đại Nhiên sờ cùng với chính mình gương mặt tự lẩm bẩm. Mỗi cái tồn tại đều có mỗi cái tồn tại thẩm mỹ quan. Tỉ như phí mặc, nhưng bất kể nói thế nào. Cái này đại hung danh xưng. Tô Đại Nhiên muốn, nó đặc hiệu đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Nhất định chính là vì mình lượng thân làm theo yêu cầu. Liền cùng cực kỳ lâu phía trước nói. Thế giới này không có gì là cảm hóa không được. Chỉ cần ngươi đủ hung, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.